Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 18. Ngày xưa kỳ tích, Ochiai còn lấy giảng cố sự này. Đối với Seido Cao Trung thị phi thường mới mẻ, kể chuyện xưa quan trọng nhất chính là một cái đại vào cảm. Nếu như Ochiai giảng chính là những người khác sự tình, Seido Cao Trung tiểu đồng bọn không hẳn có thể nghe lọt, có thể Ochiai cố sự bên trong nhân vật chính cũng không phải những người khác, mà là Seido Cao Trung hiện tại. A picture Sawamura Aizun phát sinh ở bên người tiểu đồng bọn trên người sự tình. Seido Cao Trung các tuyển thủ nghe tự nhiên là say sưa ngon lành, không ngừng dục Ochiai tiếp tục giảng xuống. Ochiai giảng chính là Akagi Trung học lần thứ nhất tham gia tỉnh Nagano giải thi đấu, cùng Nagano Metropolitan Trung học đánh cái kia một hồi. Cố sự cụ thể tình tiết không có cái gì tốt nói, thú vị chính là song phương thực lực so sánh. Lúc đó Akagi Trung học cùng Nagano Metropolitan Trung học chênh lệch so với hiện tại Seido Cao Trung cùng Akikawa học viên chênh lệch còn muốn lớn hơn. Akikawa học viên tuyển thủ thực lực là không mạnh, có thể cũng chính là thực lực không mạnh mà thôi, bọn họ tổng thể lên vẫn là hợp lệ. Cao Trung bóng chày tuyển thủ A tuy rằng không so với bình thường Cao Trung bóng chày tuyển thủ mạnh, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Có thể Akagi Trung học là ra sao đội bóng, ta tận mắt thấy batter đánh ra hit sau đó hướng ngược lại chạy, cũng chính là hướng về gôn ba phương hướng chạy. Đây là các ngươi có thể tưởng tượng sao? Ochiai âm thanh cũng không cao, có điều lộ ra một luồng kiên định. Seido Cao Trung tuyển thủ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Nếu như bọn họ không có nghe lầm, vừa nãy Ochiai nói chính là tỉnh Nagano 1-4 trận chung kết chứ. Coi như tỉnh Nagano thực lực tổng hợp không thể cùng Tokyo như vậy ác chiến khu so với, thế nhưng có thể đánh vào 1-4 trận chung kết đội ngũ cũng sẽ không như thế tiểu bạch mới đúng. Nghĩ, bọn họ đem tìm chứng cứ ánh mắt tìm đến phía Sawamura. Sawamura toàn bộ mặt đỏ, hãy cùng đít khỉ như thế đem hắn quải ở cái kia cột điện tử lên, hết thảy lui tới xe cũng phải đình. Nhân gia còn tưởng rằng là đèn đỏ sáng, mất mặt, quá mất mặt. Cái gì gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện ngàn dặm, muốn từ bản thân tiểu đồng bọn nhi môn làm ra những chuyện kia nhi. Sawamura đều muốn tìm khối đậu hũ đem mình đụng chết. Yamaguchi vẫn là xin. Thời gian trôi qua quá lâu, Sawamura đã không nhớ rõ lắm, sợ là ai có điều hẳn là xin đi. Bởi vì Sawamura đối với cái kia ấn tượng phi thường sâu. Bởi vì lúc đó hắn ở gôn ba, nhìn thấy batter đánh sau khi đi ra ngoài, hắn là trở về chạy mà xin. Với hắn đối đầu chạy, rất khó tưởng tượng Sawamura ngay lúc đó tâm tình, có điều hắn tâm tình bây giờ là rất nguy. Hắn quyết định đem ở Kuramochi học trường nơi đó học được hết thảy then chốt kỹ, đối với xin khỏe mạnh triển khai một lần. Để tiểu tử thật dài trí nhớ nhìn thấy Sawamura bộ dáng này, những người khác nơi nào còn không rõ. Ochiai nói chính là thật sự, lúc này bọn họ xem Sawamura ánh mắt càng thêm không giống nhau. Chẳng lẽ nói lúc trước Sawamura chính là mang theo như vậy một nhánh bóng chày đội xưng bá toàn quốc sao? Thực lực chênh lệch to lớn như thế, nhưng ở thi đấu cuối cùng, thắng lợi nhưng vẫn như cũ là Akagi Trung học bóng chày đội. Nói, Ochiai đem con mắt đặt ở Sawamura trên người, ta nghĩ phía trên thế giới này đại khái không có so với Sawamura bạn học, đối với như vậy cái gọi là một người đội bóng càng hiểu rõ chứ. Không biết lấy ngươi người khai sáng này góc độ xem, các ngươi như vậy đội bóng nhược điểm là cái gì đây? Thiếu đạo đức, khuyết phẩm chất. Sawamura ở nơi đó lúng túng đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng là Ochiai một mực không hiểu tâm tình của hắn, bắt hắn cho nói ra nói tới đoạn này mất mặt qua lại. Sawamura đương nhiên là tránh chi e sợ cho không kịp, nhưng hôm nay Seido cao trung hết thảy tuyển thủ đều đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Bao quát Miyuki cùng Chris, sư phụ Sawamura coi như có ý định trốn tránh, cũng không có cách nào. Cuối cùng ở Kataoka, Uchiha với Seido cao trung đội một hết thảy tuyển thủ nhìn kỹ. Sawamura bất đắc dĩ giảng giải lên Akagi nhược điểm, Akikawa học viện tình huống ta thực sự là không biết. Có điều liền Akagi tới nói, nhược điểm lớn nhất kỳ thực là ở picture trên người, nhược điểm lớn nhất ở picture trên người. Ánh mắt của mọi người đều không hiểu nhìn về phía Sawamura. Lúc trước Akagi trung học không phải lấy Sawamura làm trụ cột thành lập sao? Sawamura hẳn là toàn bộ đội bóng mạnh nhất điểm, làm sao có thể nói là nhược điểm đây? Này không hợp lý, tiểu tử thúi. Đừng tưởng rằng mọi người đều ở nhìn kỹ ngươi, ngươi là ở chỗ đó nói hưu nói vượn. Kuramochi thậm chí bất mãn trực tiếp mở miệng chất vấn. Sawamura nhấc lên tay, ra hiệu Kuramochi bình tĩnh đừng nóng, một người đội bóng yếu nhất điểm. Đương nhiên ở cái kia trên người một người đánh so sánh tới nói, chế tạo một nhánh đội bóng cùng chế tạo một cái vũ khí cũng gần như ngươi muốn cái này vũ khí nắm giữ ra sao đặc tính. Ngươi liền cần đưa cái này vũ khí chế tạo ra ra sao dáng dấp. Nói thí dụ như ngươi chế tạo ra một cái cây búa, ngươi chắc chắn sẽ không dùng cái này cây búa đi đâm người, bởi vì cây búa to lớn nhất năng lực không ở chỗ đâm mà ở chỗ nện. Ngươi chế tạo một cây đao, liền cần dùng cây đao này đi chém người. Ngươi chế tạo cung tên chính là vì bắn. Một người đội bóng có chút như trong binh khí bảo kiếm. Bảo kiếm mạnh nhất điểm đương nhiên ở chỗ mũi kiếm vị trí. Chỉ cần mũi kiếm đầy đủ sắc bén, bảo kiếm tự nhiên không gì không xuyên thủng một người đội bóng lại như sắc bén bảo kiếm. Hắn vĩnh viễn là mũi kiếm quay về ngươi. Những vị trí khác lên tác dụng phụ trợ vào lúc này. Mọi người thường thường vì đối phó bảo kiếm mà tránh khỏi cùng mũi kiếm chính diện giao phong, hơn nữa đi công kích kiếm những bộ vị khác so với mũi kiếm sắc bén. Kiếm những bộ vị khác tự nhiên không có mũi kiếm làm đến có lực uy hiếp, có thể đối thủ cũng không ngốc. Khi ngươi đi công kích những bộ vị khác thời điểm, mũi kiếm lập tức tiến lên đón. Hắn buộc ngươi cùng mũi kiếm của hắn quyết đấu sợ ném chuột vỡ đồ, lại bị kiềm chế một phần tinh lực tình huống, lực công kích dĩ nhiên là giảm xuống, coi như chém vào kiếm những vị trí khác, người cũng không có cách nào phát huy chính mình toàn bộ sức mạnh. Sawamura một phần thao thao bất tuyệt, đem Seido cao trung các tuyển thủ dao động sững sờ, bọn họ thực ở không nghĩ tới. Trong ngày thường cười vui vẻ, với bọn hắn chuyện cười đùa giỡn Sawamura nói chuyện dĩ nhiên như vậy có kiến giải. Có điều cẩn thận ngẫm lại, điều này cũng chẳng có gì lạ. Nói cho cùng, Sawamura chung quy với bọn hắn là không giống nhau. Sawamura có thể nói là hiện tại này chi Seido cao trung trong đội ngũ từng thu được vinh dự cao nhất người, mang theo một nhánh bình dân đội bóng hai lần đánh vào toàn quốc giải thi đấu, cũng xưng bá toàn quốc. Việc này thiết lập đến cũng không có lên môi đụng vào dưới môi xoạch xoạch nói chuyện. Đơn giản như vậy lần này là xác thực sáng tạo cái kỳ tích. Không chỉ là làm tuyển thủ, hắn lúc đó vẫn là Akagi trung học thay quyền huấn luyện viên, tất cả mọi người đều cho rằng mũi kiếm đáng sợ, ai ngờ mũi kiếm cũng là bảo kiếm. Toàn bộ vị trí bên trong yếu kém nhất điểm so với những bộ vị khác thâm hậu. Mũi kiếm bởi vì phải sắc bén, đánh bóng quá mỏng. Làm Sawamura nói xong câu đó thời điểm, Uchiha thuận thế tiếp tới, này cũng chính là các ngươi lúc trước có thể chiến thắng Nagano Metropolitan Trung học nguyên nhân đi. Bởi vì hắn nghĩ chính là nhắm vào những người khác đến công kích, trốn tránh cùng ngươi chính diện quyết đấu. Ta muốn bổ sung ý kiến vô cùng đơn giản, Kataoka huấn luyện viên mệnh lệnh không có sai không triệt để đánh tan Yusanshin. Xây Đô Cao Trung rất khó thu được cuộc tranh tài này thắng lợi, coi như là thi đấu tình thế gặp phải trở lực, cũng xin mời không nên quên điểm này. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.